Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 1206. Thật coi hoàng thất không người. Hoàng thất truyền thừa, tự nhiên là từ hoàng gia ra người. Câu nói này không phải Hoàng Mẫn nói, mà chính là từ bên ngoài vang lên. Chỉ gặp hai vị nam tử chậm rãi đi vào. Mọi người thấy hai vị nam tử tướng mạo, đồng tử bắt đầu co vào. Nhất là Sơn Tuấn Nhân, bên trong một cái người gặp qua, một người khác tại bức họa bên trong gặp qua. Lão thần khấu kiến Vô Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng. Sơn Tuấn Nhân thế nhưng là trải qua hai triều, đương nhiên gặp qua Hoàng Phi Đế phụ thân, nhưng sau cùng không thấy, ai cũng không biết đi nơi nào. Nói cho đúng chỉ cần thoái vị hoàng đế, sau cùng cũng không thấy. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện hai cái Hoàng Phi Đế phụ thân cùng gia gia. Thanh này Sơn Tuấn Nhân bị dọa cho phát sợ. Khó trách Hoàng Mẫn một bộ tự tin bộ dáng, nguyên lai là tìm tới bọn họ chỗ dựa. Sự tình trở nên khó làm. Sơn Vũ cũng bị hù dọa. Từ khi lúc sinh ra đời sau, hoàng đế cũng là Hoàng Phi Đế, căn liền chưa thấy qua phía trước hai vị này. Nhưng theo phụ thân gọi hàng, Sơn Vũ ánh mắt trở nên hoảng lên. Nói cho đúng là toàn bộ Diệp gia phe phái người đều hoảng. Vừa mới còn uể oải hoàng gia phe phái một chút, liền thấy cứu tinh giống như hận không thể bò qua qua liếm giày, để bày tỏ đạt chính mình hưng phấn tâm tình. Thần khấu kiến Vô Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất đại la lên. Diệp Nguyên Thanh lúc này đều không bình tĩnh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Khó trách Hoàng Mẫn có thể trong nháy mắt thống nhất thành viên, nguyên lai đều là bọn họ ở phía sau chỗ dựa. Cái này có thể từng nói qua. Sơn Tuấn Nhân, vạn năm không thấy, không nghĩ tới lúc trước ngươi bang Hoàng Phi Đế bên trên, bây giờ lại giúp đỡ hoàng thất bên ngoài người bên trên. Can đảm lắm. Thái Thượng Hoàng Đông Hoàng muốn trầm giọng nói ra. Vô Thượng Hoàng Đông Hoàng lăng không nói, mắt lạnh nhìn Diệp Nguyên Thanh. Nữ nhân này cũng muốn làm hoàng đế, ngươi cho ta Đông Hoàng nhà không người sao? Sơn Tuấn Nhân tranh thủ thời gian giải thích. Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng bỗng nhiên băng hà, lão thần cũng là dựa theo dĩ vãng quy củ làm việc. Quy của Sơn Tuấn Nhân, ngươi còn chưa hiểu, hoàng gia cũng là quy củ. Nghe được câu này, Sơn Tuấn Nhân sắc mặt trở nên tái nhợt. Câu nói này từ Hoàng Mẫn miệng bên trong nói ra, khả năng không có dạng này khí thế, nhưng là từ Thái Thượng Hoàng miệng bên trong nói ra, này liền mang theo khủng bố sát khí. Sơn Vũ lúc này cũng biến thành tái nhợt. Song hôm nay song nếu như hai người kia không có tới, hoàng vị khẳng định là Diệp Nguyên Thanh. Nhưng hai người kia đến, này hoàng vị khó giữ được, chính mình còn phải đưa sinh mệnh. Đây chính là đại giới, không phải chết, cũng là vinh hoa phú quý. Mạo hiểm càng lớn, ích lợi liền càng cao. Nhưng bây giờ rõ ràng liền là đụng phải kém cỏi nhất tình huống. Phụ thân, thượng tọa, Đông Hoàng muốn cung kính hô. Đông Hoàng lăng chậm rãi đi lên bậc cấp, ngồi tại vương tọa bên trên, ai cũng không dám nói nhiều một câu, mà Đông Hoàng muốn liền đứng ở bên cạnh. Khi vị trí này ngồi người, tất cả mọi người tựa hồ cũng không dám lỗ mãng. Diệp Nguyên Thanh hiện tại không biết nên nói cái gì, một cái là Thái Thượng Hoàng, một cái khác là Vô Thượng Hoàng. Tất cả đều là lịch đại hoàng đế, hoàng đế nhân tuyển còn không phải bọn họ nói tính toán sao? Đông Hoàng lăng sờ sờ long ỷ, thì thào nói ra, vẫn là cái kia cảm giác, thật sự là có chút đều không biến. Mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Nghe nói tôn nhi ta liền chết tại trước sân khấu, vị trí này có đúng không? Đông Hoàng lăng chỉ một góc nhàn nhạt hỏi. Một bên Công Công trên mặt vui mừng, rốt cục lại nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, cùng trước kia giống như đúc. Vô Thượng Hoàng, Hoàng Thượng cũng là chết ở chỗ này. không có bất kỳ cái gì khí tức, bị người tàn nhẫn sát hại. Công công mang theo nghẹn ngào nói ra, thỉnh thoảng mà Sở Trường tay áo xoa lau nước mắt. Đông Hoàng Lăng sắc mặt dần dần âm trầm, trầm giọng nói ra, tại bên trong tòa đại điện này, Nhất Đại Hoàng Đế lại bị mưu sát, mà các ngươi nhưng lại không biết, cứ như vậy bị tàn nhẫn cắt đầu. Ai, là ai? Hoàng Mẫn đi về phía trước một bước, cung kính nói ra, Vô Thượng Hoàng, hiện tại lớn nhất hiềm nghi cũng là Diệp gia, bởi vì Diệp gia muốn xoán vị. Phụ hoàng như nếu không chết, bọn họ lại có lý do gì đại ca cùng cửu đệ cũng chết tại trong âm mưu. Sau đó phụ hoàng cũng bọn họ liền dùng ba loại điều kiện tới chọn lấy hoàng đế. Lấn ta hoàng gia không người a, Diệp Nguyên Thanh đứng đấy không nói. Bởi vì hoàng đế đúng là đại ca phái người sát hại. Đối với làm qua sự tình, Diệp Nguyên Thanh tựa hồ không có ý định phủ nhận. Tốt. Cái này linh đều tựa hồ còn không sợ ta hoàng thất. Ta hoàng thất người muốn giết cứ giết, muốn xoán vị liền xoán vị. Thật lớn mật, Vô Thượng Hoàng phát huy. Đây chính là tương đương hung mãnh. Một cỗ khí tức khủng bố lập tức bao phủ. Mọi người căn vô pháp chống cự, bị ép trên mặt đất. Liền cả Diệp Nguyên Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Diệp Nguyên Thanh cảm nhận được, cái này Vô Thượng Hoàng thực lực tại chí tôn phía trên. Chỉ sợ cái kia Thái Thượng Hoàng cũng giống như vậy, Sơn Tuấn Nhân. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thái Thượng Hoàng Đông Hoàng muốn lạnh giọng hỏi. Sơn Tuấn Nhân tranh thủ thời gian dập đầu. Hiện tại căn vô pháp cứu vãn. Trừ phi Diệp Vương gia tới mới có thể chuyển biến. Nhưng là Diệp Vương gia sẽ đến không vấn đề này liền cả Diệp Nguyên Thanh cũng không biết. Vị diện khác biệt truyền âm rất khó. Huống hồ nơi này đã bị thiết trí bình chướng. Xem ra hai người kia muốn tham dự dư nghiệt, muốn đem phản hoàng thất người đều ngốc. Thái Thượng Hoàng, lão thần biết tội. Sơn Tuấn Nhân trầm giọng nói ra, kéo ra ngoài chặt. Đông Hoàng muốn không chút do dự liền ra lệnh. Xem như một tên hoàng đế, liền muốn có sát phạt quyết đoán tâm. Sơn Tuấn Nhân biết chính mình chết chắc, Thái Thượng Hoàng tha mạng, ta nguyện ý thay cha chịu tội. Sơn Vũ trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu khẩn, hoàng thất phái lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vừa mới ngươi không phải rất nghiêu bức sao, châu A làm sao không tiếp tục nghiêu bức, xúc sinh. Thối lui, Sơn Tuấn Nhân lạnh giọng quát, phụ thân lớn tuổi, ngươi còn có tuổi tác. Còn có rất nhiều đại sự không có làm, đều kéo ra ngoài chặt. Đông Hoàng muốn lạnh giọng quát, vậy mà phản hoàng thất, thật là sống đến không kiên nhẫn. Chậm đã, Diệp Nguyên Thanh bỗng nhiên kiều quát một tiếng. Hai vị lão đại nhìn về phía Diệp Nguyên Thanh, tựa hồ tại hỏi, chờ sau đó lại xử lý ngươi. Không nên gấp gáp, Đông Hoàng lăng nhẹ nói. Núi nhà xoán vị chi tội, toàn bộ chu diệt. Lời này nói chuyện, toàn trường hít vào mát lạnh khí. Núi nhà thế nhưng là có rất nhiều bàng chi. Hiện tại một câu, tất cả mọi người phải bồi táng, là ta giáo toa. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói. Chỉ gặp Đông Hoàng Lăng hướng phía không khí đánh một bàn tay. Ba, cái này bàn tay hung hăng hô tại Diệp Nguyên Thanh trên mặt. Cả người bị đánh ngã trên đất, một cái đại tướng quân cứ như vậy bị đập ngã. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Diệp Nguyên Thanh khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Nếu như Diệp Sơn ở chỗ này, khẳng định lại muốn ngăn cản nữ nhi phạm sai lầm. Tính cách này tại sao cùng đại ca ngươi giống như đúc a? Không sợ trời không sợ đất. Ba, lại là một cái bàn tay hung hăng đập tới qua. Diệp Nguyên Thanh người đều bay lên, hung hăng đụng ở bên cạnh long trụ phía trên. Cái này đại điện đều rất nhỏ lay động. Diệp Nguyên Thanh chậm rãi rơi xuống, trên mặt hai cái to lớn thủ ấn, lỗ chân lông đều đập nát. Quá kinh khủng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,